không kịp nói yêu em. Chương 15, góc truyện audio.com. Tĩnh Nguyễn vốn đang trong giai đoạn dưỡng thương, trên đường cực kỳ mệt mỏi, vất vả cô sợ cha lo lắng, cố gắng không để lộ ra, chỉ cắn răng chịu đựng. Về đến Cản Bình, xuống xe dường như mệt mỏi lên đến cực điểm, cô không muốn nói thêm một câu. Suốt dọc đường Doãn Sở Phàn lo lắng không nguôi, lúc xuống tàu mới thở phào một tiếng, nói, cuối cùng cũng đến nhà rồi. Tiếng cười ồn ào trên sân ga, lần này đi Thừa Châu, chỉ mấy tháng, nhưng cô lại có cảm giác như cả một đời, dường như tách biệt với thế giới này là một tầng sâu. Đầu óc choáng váng, cô cố gắng lấy tinh thần xuống xe, chân đặt xuống đất, trái tim vẫn dập dềnh. Họ đã điện báo cho gia đình từ trước, lái xe trong nhà đón được họ mới thở phào mặt mày hớn hở nói. Lão gia, đại tiểu thư, hai người đã về rồi. Phu nhân sớm đã giục chúng tôi đi đón đó. Tĩnh Nguyễn cảm thấy mình yếu ớt đến cực độ, mệt đến cực độ, ngồi trên xe cô chỉ muốn mau về nhà. Đến lúc về nhà vừa xuống khỏi xe bỗng nhiên như có sức lực cô bước nhanh vào phòng khách. Mẹ, mẹ, Doãn phu nhân đã ra đón. Cô lao vào lòng mẹ, giống như đứa trẻ hòa khóc thành tiếng. Doãn phu nhân ôm lấy cô. Cô khóc lớn hu hu như thể muốn trút ra hết những đau đớn tủi nhục gần đây. Doãn phu nhân không kìm được rơi lệ nói. Về là tốt rồi, về là tốt rồi. Cô ôm lấy cánh tay mẹ, giống như ôm lấy khúc củi mục cuối cùng. Cứ thế khóc nức nở. Cô chưa từng yếu đuối thế này. Cũng chưa từng sợ hãi thế này. Doãn phu nhân vỗ vỗ lưng cô giống như dỗ đứa trẻ. Cô kiệt sức nức nở nói. Mẹ, con sai rồi. Doãn phu nhân ngấn lệ nói. Con gái lần sau không được dọa mẹ như thế. Mẹ chỉ có con thôi. Nước mắt cô cũng lã chã chảy xuống giọng nói của cô gần như không thể nghe thấy. Mẹ, con cũng chỉ có mẹ. Tối đó cô ngủ rất ngon. Cơ thể quá mệt mỏi. Trái tim cũng mệt mỏi, thế nên về đến nhà là ngủ một giấc thật sâu chẳng mơ mộng gì. Cô ngủ đến trưa mới dậy ăn cơm trưa. Doãn Sở Phàn rời Càn Bình đã lâu vừa quay về bận việc kinh doanh. Doãn phu nhân ở lại với con gái, cứ ngắm cô mãi, chỉ hỏi mọi chuyện cô ở Thừa Châu. Cô sợ mẹ lo lắng, chỉ kể chút chuyện không liên quan. Hai mẹ con tíu tít trò chuyện, bỗng bác Ngô vào nói. Phu nhân, tiểu thư, Hứa thiếu gia đến. Tĩnh Nguyễn chỉ thấy trái tim nhảy lên không biết là cảm giác gì. Doãn phu nhân đã nói. Mau, mau đi gọi cậu ấy vào. Tĩnh Nguyễn ngồi ở đó không động đậy. Hứa Kiến Trương hôm nay mặc áo dài. Người gầy đi rất nhiều. Vẻ mặt cũng mệt mỏi. Từ xa đã chào hỏi Doãn phu nhân. Bác gái, Doãn phu nhân nói. Ngồi đi. Bác lấy chút điểm tâm cho hai đứa, bà liền đứng dậy ra đi, khóe miệng Tĩnh Nguyên hơi mấp máy, cô muốn giữ mẹ lại, cuối cùng vẫn không nói ra, Hứa Kiến Trương nhìn cô từ phía xa, giữa họ chỉ cách nửa căn phòng, nhưng trong chốc lát bỗng trở nên xa vời, dường như cách cả ngàn núi vạn biển, anh hơi cúi đầu, Tĩnh Nguyễn nghiêng mặt, trên cửa sổ rèm cửa nhung màu xanh lá thẫm rủ những tua màu vàng hoa lệ gió thổi qua chút ánh vàng lấp lánh. Giống như mặt trời chiếu xuống dòng sông, sống động lấp lánh, trong mắt anh lại tràn ngập sự chán nản. Trong tim cô chất chứa cảm giác rối ren phức tạp, vừa như thương xót lại vừa như oán trách càng giống như sự bị động khiến cô không thể nghĩ gì thêm. Ép cô đến mức không thể thở được. Cuối cùng anh mở rộng nói khàn khàn, Tĩnh Nguyễn xin lỗi, cô không nói gì một sức mạnh kỳ lạ ủng hộ cô. Móng tay cô vô thức cào vào mặt nhung ghế sofa nhung tơ mịn và mềm. Hơi ngứa, rất lâu sau anh lại nói, hôm nay anh đến, chỉ là đến xin lỗi em, anh có lỗi với em, nhưng trong tình hình đó anh cũng không có cách nào khác. Anh không mong em tha thứ cho anh. Cũng biết em không muốn gặp anh, nhưng nếu hôm nay anh không đến, kiếp này anh sẽ không yên tâm. Gió rất mạnh, thổi rèm cửa phần phật. Tĩnh Nguyễn nghĩ đến phòng ngủ cửa Mộ Dung Phong, cũng là rèm cửa lớn kiểu Tây. Dưới rèm cửa kết quả cầu bông, lúc không có việc gì làm cô thường đứng trước cửa sổ nghịch mấy quả cầu đó. quả cầu bông xoa trong lòng bàn tay hơi ngứa ngứa. Cô bất ngờ hoảng hốt, kỳ lạ sao bỗng nhiên bản thân lại nhớ đến điều này. Cô cho rằng Thừa Châu là ác mộng của mình, cả đời cũng không muốn nhớ lại. Cô hơi hoảng loạn mắt nhắm lại, Kiến Trương đang nhìn cô, ánh mắt đầy hối hận và đau khổ. Vẻ mặt cô hơi thần thờ nhưng cô định thần lại nói. Em không oán trách anh đứng đó không nhúc nhích, giọng nói vẫn nhỏ nhẹ, nhưng anh trách bản thân mình. Cô quay đầu lại một cách hơi tự lừa mình dối người. Đây không phải lỗi của anh, em không trách anh lại gọi một tiếng Tĩnh Uyển. Cô nói, là em không tốt sao có thể trách anh được. Sắc mặt anh nhợt nhạt đến đáng sợ, tuy cô gần anh như vậy, nhưng lại xa vời không với nổi đến thế. Cô nói ra câu đó, lập tức cảm thấy hối hận, yên lặng ngồi đó chỉ nhìn anh xót xa. Anh nhớ lại lúc nhỏ mỗi khi cô gây chuyện hoặc là bị tủi thân gì, cô đều có dáng vẻ đấy. Trái tim mềm nhũn, nước mắt trực trào ra, chỉ là cố gắng kìm nén. Cô đi lên phía trước một bước, anh đưa tay ra, cô chẳng nghĩ gì nữa mà cũng chẳng muốn nghĩ gì nữa. Nghĩ tiếp cô sẽ phát điên, cô quay về rồi, cô muốn quay lại cuộc sống của mình. Cô lao vào lòng anh, giống như sợ một cái gì đó vô hình, vô tướng, cô muốn sự bình yên ở anh, muốn anh cho cô sự thân thuộc. Trên cơ thể anh có mùi thuốc quen thuộc không có mùi thuốc súng rất nhạt xen lẫn. Cô không thể nghĩ tiếp cô sẽ sợ hãi. Cô ngẩn mặt lên mắt ngấn lệ, cô biết rõ là không thể quay lại. Cô không thể quay lại quá khứ trước đây với anh, nhưng cô cứ cố chấp trong tuyệt vọng. Cô nhất định muốn giống như trước đây. Cô nhất định phải tiếp tục cuộc sống của mình. Anh ôm chặt lấy cô như ôm bảo vật đã mất vừa tìm lại được. Anh không ngờ có thể dễ dàng tìm được sự tha thứ của cô như vậy. Một người ngạo mạn như cô, bây giờ lại yếu đuối đến mức không có một sức lực nào. Trong tim anh lờ mờ dấy lên nỗi sợ hãi. Tất cả quá dễ dàng, không giống như sự thật. Anh cho rằng cả đời cô sẽ không tha thứ cho mình. Nhưng bây giờ cô đang ở trong lòng anh ôm chặt lấy cô, dường như chỉ có thế mới chứng minh sự tồn tại của cô. Cơ thể cô cứng đờ, có lẽ vì vẫn giận anh thở dài hôn lên tóc cô. Tĩnh Uyển, anh xin lỗi, vẻ mặt cô ngơ ngẩn, nơi tan nát trong trái tim lại âm ỉ đau. Cô ép bản thân mình không nghĩ nữa. Thứ cô muốn chỉ là một cuộc sống yên bình, anh sẽ đối xử tốt hết sức với cô có thể, anh sẽ đối tốt với cô, sau đó quên hết tất cả những khúc mắc, quên Thừa Châu, quên tất cả những thứ đã làm xáo trộn cuộc sống của cô. Càn Bình giữa tháng 7, tháng 8 vô cùng nóng bức, Tĩnh Uyển tuy ham ngủ nhưng ngày hè nóng nực hơn 10 giờ nắng đã gắt. Cả khu vườn cây cối tươi tốt, mơn mởn sum xuê, cô dậy muộn nên không ăn sáng, chỉ lấy một miếng bánh ngọt vừa ăn vừa đọc báo Tây hôm nay. Trên báo còn phân tích sự xung đột giữa Thừa Dĩnh tại đồn Trịnh gia, trình bày Bố Phòng và Thực Lư C2 quân chính phủ ở ngoài đứng hòa giải. Cô nhìn thấy hai từ Thừa Quân bất giác nảy sinh bực bội, vứt tờ báo sang một bên. Doãn phu nhân thấy cô đọc báo nên hỏi, báo viết gì, sắp đánh nhau sao? Cô đáp, vẫn là mấy câu đó. Chuyên gia phân tích quân sự nước ngoài nói, tuy cục diện rất căng thẳng nhưng chắc sắp tới sẽ không đánh nhau. Doãn phu nhân nói, vậy thì tốt, đánh nhau thì loạn lạc, khiến lòng người bất an. Bà lại nói, không phải con muốn đi dạo công viên với Kiến Trương sao? Sao đến giờ vẫn chưa đi? Tĩnh Uyển nhìn đồng hồ rồi nói, bọn con đến Minh Minh Hiên ăn cơm. Dù sao công viên mấy ngày lại dạo một lần, giống vườn hoa nhà mình có gì thú vị chứ? Minh Minh Hiên là một nhà hàng đồ Tây ở trong công viên Càn Sơn. Rất nổi tiếng, Tĩnh Uyển rất thích món đào lạnh ở đó, cho nên Kiến Trương và cô hay hẹn nhau ở đó. 11 giờ cô mới ra khỏi nhà, đến câu công viên đã 12 giờ. Hôm nay là chủ nhật, Minh Minh Hiên sắp kín chỗ. Vì là khách quen nên Bồi Tây mặt mày tươi cười chào hỏi. Doãn tiểu thư đến à? Hứa thiếu gia đã đợi cô từ lâu rồi đấy. Vì đến ăn đồ Tây nên Hứa Kiến Trương cũng thay âu phục. ánh nắng giữa trưa gay gắt chiếu xuyên qua cửa sổ kính màu tạo thành những vệt sáng đầy màu sắc. Một vệt sáng màu vàng nhạt đang chiếu trên mặt anh mỉm cười nheo mắt lại. Những sợi tóc đen tuyền trên trán anh thẳng tắp, nụ cười đỏ ấm áp khiến tim cô cảm thấy dịu dàng bình yên. Cô cười nói, đợi em lâu lắm rồi phải không? Kiến Trương đáp, anh cũng mới đến một lúc thôi. Thức ăn mới đem lên một lát, bỗng nhiên tiếng ồn ầm ĩ bên ngoài truyền tới. Trong nhà vốn có một đội nhạc Nga đang biểu diễn, âm thanh đó ồn ào đến nổi át cả tiếng nhạc. Có người đang lớn tiếng nói gì đó, còn có người liên tiếp hỏi. Rất nhiều người khác không kìm được ngó nghiêng Bồi Tây vội vàng đi qua. Tĩnh Nguyễn gọi anh ta lại hỏi, xảy ra chuyện gì thế? Bồi Tây đó đáp, báo mới đăng tin, thừa quân tuyên chiến rồi. Trái tim cô chợt trùng xuống, không biết vì sao cơ thể bỗng đờ ra. Lúc lâu sau cô mới quay mặt lại nhìn Kiến Trương, trong ánh mắt ánh lên chút đau khổ, rất nhanh bị che lấp bởi sự ung dung. Giọng nói của anh dường như rất bình tĩnh, xem ra sẽ phải loạn lạc một thời gian. Tĩnh Nguyễn cũng dần trấn tĩnh, nói như không có chuyện gì. Thừa Dĩnh cũng không đánh nhau 4 năm nay rồi nhỉ. Hai người họ vẫn cứ nói chuyện nhưng chiếc đĩa trong tay Tĩnh Nguyễn đã chọc nát miếng bánh mỏng mới mang lên. Người ở bàn bên cạnh lớn tiếng thảo luận tình hình, những giọng nói liên tiếp truyền đến. Một người nói hành động này của Mộ Dung Phong không thông minh. Thừa quân vốn yếu thế, tuyệt đối không có lợi. Một người khác nói, Dĩnh quân mới thắng An Quốc quân. Sĩ khí đang lê, nếu không phải chính phủ nước ngoài điều đình thì đã tuyên chiến với thừa quân tháng trước rồi. Một người nửa lại có ý kiến khác, theo tôi thấy chưa chắc, Mộ Dung Phong mới ký hiệp ước với người Nga, quay đầu lại liền tuyên chiến với Dĩnh quân, ở giữa nhất định có điều bất thường, họ mồm 5 miệng 10, nói mãi không thôi. Tĩnh Nguyễn vốn không muốn nghe, nhưng từng câu chữ giống như con rắn lạnh uốn lượn luồn vào tai cô, tâm trạng cô rối loạn, bất giác thở dài một tiếng. Hứa Kiến Trương bỗng nhiên gọi cô một tiếng. Tĩnh Nguyễn, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, sắc mặt vẫn khoan thai điềm tĩnh. Vệt sáng ở cửa kính màu chiếu lên khăn trải bàn trắng muốt. Ánh sáng nhảy múa, chập chờn như lụa, có chiếc bóng hơi lay động, là chiếc lá bên ngoài cửa sổ bị gió thổi bay vào. Trong phòng ăn vốn lắp quạt trần, lúc này cánh quạt lớn chậm chậm quay giống như mái chèo chậm rãi khuấy động không khí ngưng tụ. Cô có một dự cảm không lành, chiếc khăn ăn phẳng phiu thấm hết mồ hôi trong lòng bàn tay. Mềm mại mà dẻo dai, cô cứ thế nắm chặt chiếc khăn ấy, vẻ mặt Kiến Trương vẫn thế, giống như lúc nhỏ giúp cô hái bông hoa. Anh nói, chúng ta kết hôn đi, chiếc quạt trần trên đầu phát tiếng ù ù khe khẽ. Xung quanh là những tiếng cười nói nho nhỏ, xa xa có tiếng ve sầu, cô không hề thấy nóng nhưng mồ hôi cứ thấm vào quần áo. Dính vào người, cảm giác hoảng hốt chạy qua tim cô, giống như lúc nhỏ tỉnh dậy. Trong phòng tĩnh mịch, mẹ không có ở đó, vú nuôi cũng không có ở đó. Bốn bề yên ắng, chiếc đồng hồ treo tường tích tắc chạy, chỉ có một mình cô trong phòng hốt hoảng đến phát sợ. Tiếng người nói hỗn độn, còn lờ mờ nghe thấy có người nói tiếng Nga, ngữ điệu cứng nhắc và uốn lưỡi. Cô định thần lại mới nhận ra đó là chỉ huy đội nhạc Nga. Đội nhạc lại bắt đầu diễn tấu. Bản Souvenir đen phần, tiếng dương cầm rất rõ ràng. Mỗi nốt nhạc giống như gõ lên tim cô. Từng nhát một, cô nghe thấy giọng nói chậm rãi, rành mạch của mình vang lên. Được thôi. Mọi việc của lễ đính hôn đều đã được chuẩn bị xong. Lần trước vì Kiến Trương xảy ra việc mà lỡ mất, bây giờ lại bố trí lại cũng không mất công sức. Tuy bây giờ là xã hội kiểu mới, nhưng đối với chuyện hôn nhân đại sự, vẫn khó tránh khỏi theo tục cũ. Hai gia đình đều chuẩn bị sính lễ và của hồi môn. Tĩnh Nguyễn không hề biết kết hôn lại phải chuẩn bị nhiều thứ như vậy. Tuy cha mẹ giúp cô lo liệu nhưng cô rất nhiều đồ vẫn phải tự cô chọn lựa. Sáng sớm hôm đó đích thân Kiến Trương lái xe đến, đem hai người đến Tây Đại An xem nhẫn kim cương. Cửa hàng đồ Tây vốn rất ít khách, đặc biệt là sớm thế này. hai người đi vào trong chỉ có mấy người làm thuê Ấn Độ. Cho nên được họ chăm sóc rất nhiệt tình, người bán hàng lấy đủ mọi loại nhẫn kim cương cho họ xem. Lại nói, nếu không thích ở đây chúng tôi còn kim cương thô, có thể đặt làm nhẫn, vì là đồ dùng để kết hôn, cho nên Tĩnh Nguyễn rất coi trọng, đặt trước mắt lựa chọn mấy chiếc nhẫn đó đều có kiểu dáng bình thường. Chọn mãi cũng không có chiếc nào vừa ý, mấy người bán hàng lại lấy đá kim cương ra cho họ xem. Những viên đá kim cương đó đặt trên lớp lụa nhung đen. Lấp lánh giống như ánh sao trong đêm. Người bán hàng thấy là khách sộp nên rất nịnh bợ. Nói, chỗ chúng tôi có một viên yến vàng rất đẹp. Kim cương vàng vốn rất hiếm. Viên kim cương vàng 3 carat này càng hiếm hơn. Vừa nói vừa lấy ra một chiếc hộp hình quả đào. Nho nhỏ mở ra cho họ xem. Tĩnh Nguyễn nhìn viên kim cương yến vàng đó. Lòng không kìm được nghĩ đến chiếc vòng Mộ Dung Phong từng tặng cô. Ánh sáng lấp lánh rực rỡ ấy, gần như làm người ta chói mắt, gương mặt cô bất giác đờ đẫn, chỉ trong giây lát đó khiến Trương đã thấy vẻ mặt của cô. Anh cũng đã nhớ ra, sau khi cô bị thương lần đầu gặp cô, trên tay cô đeo một chiếc lắc tay khảm kim cương yến vàng. Dưới ánh đèn óng ánh như ánh sao, lóng la long lánh, lúc đó anh chỉ lo lắng cho vết thương của cô, không hề nghĩ nhiều, nhưng bây giờ nhớ lại, ánh sáng của sợi dây chuyền đó dường như đang nhấp nháy trước mắt. Anh nhớ đến lần về nước năm ngoái, cô nhìn thấy một vị vương phi đeo chiếc vòng tay nạm kim cương đó trên một tạp chí tiếng Anh. Cứ khen ngợi mãi, nhưng loại đá quý hiếm giá thành đắt đỏ này, các thương nhân bình thường cũng không mua nổi. Anh nhìn ánh sáng lấp lánh của viên yến vàng, trái tim rơi thẳng xuống, ở nơi sâu thẳm trái tim cuộn trào sự lạnh lẽo. Tuy là giữa hè nóng bức, nhưng bàn tay trong chốc lát lại lạnh đi. Tĩnh Nguyễn mỉm cười nói với anh, em không thích kim cương vàng kiểu này, nhìn tối tối không bằng kim cương thường. Anh cũng mỉm cười với cô tinh mắt bỗng nhiên phát hiện trên tay người bán hàng còn một chiếc hộp liền hỏi. Cái này cũng kim cương vàng sao? Người bán hàng đó nói. Đây là kim cương hồng mấy ngày trước có một vị khách thích nó. Vì chê khảm không đẹp, thay đổi kiểu dáng khảm lại. Đã trả tiền rồi, Tĩnh Nguyễn ồ một tiếng người bán hàng mở hộp ra cho họ xem. Đó là một viên kim cương khoảng 3 carat, khảm khắc tinh xảo. Tĩnh Nguyễn vừa nhìn đã thấy thích nó. Kiến Trương thấy cô thích liền bảo người bán hàng mang đến. Thử đeo lên tay vô cùng vừa vặn, người bán hàng cười nói, ngón tay tiểu thư thon dài, cho nên đeo kiểu dáng này là đẹp nhất. Tĩnh Nguyễn càng nhìn càng thích, Kiến Trương nói, đây là đồ người ta đặt, vậy chúng tôi đặt một chiếc theo mẫu này nhé. Người bán hàng đó cười nói, ngài biết đấy loại kim cương này đắt hàng mà lại khan hiếm. Hiện nay kim cương hồng và kim cương ngọn lửa rất hiếm. Theo tôi được biết nguồn kim cương này trong nước bị quản lý chặt. Nếu ngài muốn, chúng tôi đánh điện đến trụ sở của hàng, chuyển hàng từ nước ngoài về. Chỉ phiền ngài phải đặt tiền trước. Kiến Trương hỏi, tiền đặt cọc không thành vấn đề. Có điều là cần bao nhiêu thời gian? Người bán hàng đó đáp, vốn có thể chuyển bằng đường sắt nhưng bây giờ Thừa Dĩnh khai chiến nên phải vận bằng đường biển. Nếu nhanh thì 3 tháng kim cương mới tới nơi. Tĩnh Nguyễn vừa nghe thấy liền rất thất vọng, hôn lễ của họ sẽ tổ chức vào tháng sau. Kiến Trương vội hỏi, không thể nhanh hơn sao? Người bán hàng đó xua tay tỏ vẻ không có cách nào. Tĩnh Nguyễn nói, vậy thì thôi đi em chọn cái khác là được. Cô tháo nhẫn ra đặt lại vào hộp, viên kim cương hồng đỏ ánh màu đỏ nhạt, giống một nụ hồng, khiến người ta không thể rời mắt. Kiến Trương thấy cô luyến tiếc. Không kìm được hỏi người bán hàng, thật sự không có cách nào khác sao? Người bán hàng đó ngẩng đầu lên nói, trùng hợp thật người đặt chiếc nhẫn này đến rồi, hay là hai người thương lượng xem? Hứa Kiến Trương ngẩng đầu lên nhìn, thấy một người thanh niên mặc Âu phục, khí độ phi phàm, tuy tướng mạo không đặc biệt tuấn tú nhưng có phong thái ung dung. Khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy anh ta rất xuất sắc. Tĩnh Nguyễn cũng nhận ra người này không tầm thường, lại nghe người bán hàng đó chào hỏi, Trình tiên sinh, Kiến Trương thấy một nhân vật như vậy, rất muốn thương lượng với anh ta, liền nói rõ ngọn nguồn sự tình. Vị Trình tiên sinh này là người rất phóng khoáng, lập tức liền đồng ý, hai vị đã cần dùng gấp. Đương nhiên tôi có thể giúp hai người hoàn thành tâm nguyện. Kiến Trương quá đỗi vui mừng, luôn miệng cảm ơn, Tĩnh Uyển cũng thấy mừng vì may mắn bất ngờ. Trình tiên sinh đó vừa phong độ lại vừa khiêm tốn, Kiến Trương rất cảm kích sau khi anh ta đi rồi liền nói với Tĩnh Uyển. Nghe giọng nói của anh ta không giống người bản địa, Tĩnh Uyển cũng thấy người này xuất sắc như vậy. Không hề tầm thường, người bán hàng đứng bên cạnh nói xen vào, anh ta chính là em ruột của trưởng tài vụ tiền nhiệm họ Trình. Họ Trình ở Ủng Nam là gia tộc lớn có tiếng, không chỉ ở Ủng Nam mà còn lừng lẫy tiếng tăm khắp 20 tỉnh Giang Nam. Có câu nói, Ủng Nam nắm tiền tài Giang Nam, họ Trình nắm tiền tài Ủng Nam, 21 tỉnh Giang Nam. Vì An quốc quân của Khương Song Hỷ và hậu quốc quân của Lý Trọng Niên mỗi người chiếm một phương. Nhưng với họ Trình ở Ủng Nam đều phải e dè. Họ Trình là gia tộc lớn ở Giang Nam. Trong gia tộc ngoài những thân sĩ nổi tiếng khắp các tỉnh Giang Nam. Còn cả Trình gia Trình Doãn Chi từng làm trưởng tài vụ suốt hai nhiệm kỳ. Tuy chỉ là tài vụ trưởng nhưng vì thao túng nội các. Là gia đình rất có danh tiếng. Kiến Trương nghe nói là người của Trình gia, ôm một tiếng hiểu ra luôn miệng nói. Chẳng trách, cách Trương.